Người chơi hung mãnh, chương 505, quả đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thuật, Bạch Vĩnh Nghiễn lắc đầu cười nói. Thục Vương phủ người tài ba vô số. Cái này trên bữa tiệc càng là tàng long ngọa hổ. Ta một giới phương ngoại thuật sĩ, liền không cầm công phu mèo quào ra bêu xấu. Bạch lão đệ không cần khiêm tốn. Múa nhện lão giả ha ha cười nói. Đã cái này tịch bên trong tàng long ngọa hổ, Bạch lão đệ ngươi liền càng thêm đến bộc lộ tài năng. Chứng minh chúng ta vương phủ khách khanh bên trong không có giá áo túi cơm. Múa nhện lão giả bình thường liền nhìn cố làm ra vẻ. Tự xưng là vương phủ thuật sĩ đệ nhất nhân Bạch Vĩnh Nghiễn rất khó chịu. Cố ý muốn bức đối phương bộc lộ tài năng. Trên bữa tiệc Bạch Vĩnh Nghiễn không tốt triển lộ am hiểu nhất luyện đan kỹ nghệ. Chỉ có thể đùa nghịch một đùa nghịch thứ hai am hiểu huyễn thuật. Mà huyễn thuật kiêng kỵ nhất liền là nhiều người phức tạp. Bị đồng dạng tinh thông huyễn thuật phương sĩ. Bài trừ thuật pháp, múa nhện lão giả sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Liền đợi đến Bạch Vĩnh Nghiễn chờ một lúc thi triển huyễn thuật. Chế tạo ra tiên cảnh lầu các, yểu điệu tiên nữ, lại âm thầm ra tay. Phá giải huyễn thuật, để Bạch Vĩnh Nghiễn tại trước mắt bao người ra một lần xấu. Thu không trở về tràng diện. Xám xịt chào từ giã rời đi vương phủ. Ngô, Bạch Vĩnh Nghiễn nhíu mày suy tư một trận. Đã vi huynh lời nói đều nói đến phân thượng này, tại hạ lại không ra tay, liền là ném vương phủ mặt mũi. Tốt, kia Bạch mỗ liền bêu xấu. Hắn đặt chén rượu xuống, trịnh trọng kỳ sự triều yến trên ghế đám người chắp tay. Tại hạ hạng thứ nhất muốn biểu diễn là khống tâm thuật. Khống tâm thuật? Múa nhện lão giả trao mày. Không đúng, cái này Bạch Vĩnh Nghiễn ngoại trừ luyện đan cùng phong thủy kham dư bên ngoài, liền chỉ biết huyễn thuật a, lúc nào còn sẽ khống tâm thuật pháp. Huống chi cái này khống tâm thuật, đại khái trên có thể chia làm hai loại. Một loại liền là dùng phù chú phối hợp đặc thù dược vật, mê hoặc phàm phu tục tử, khiến cho thần trí ngây ngô, nghe lệnh thi thuật giả đơn giản chỉ lệnh. Xem như yểm muội thuật một loại, tương đối đáy, đừng nói cái khác thuật sĩ, liền là huyết khí phương cương tráng niên nam tử, chỉ cần ý chí hơi kiên định một ít liền có thể chống cự. Mà loại thứ hai khống tâm thuật, liền cấp cao rất nhiều, có thể làm cho người chúng thuật bảo trì thần trí thanh minh. Sản xuất sinh hoạt nhìn không ra bất kỳ dị dạng, nhưng hết lần này tới lần khác phương thức tư duy toàn bộ vặn vẹo nghịch truyền. Coi như thi thuật giả để hắn nhảy vào hố lửa hoặc là tự diệt cả nhà, cũng sẽ không chút do dự mặt mỉm cười làm theo. Trên đời duy nhất truyền thừa khống tâm thuật điển tịch Ma Môn Tà Cực Tông, không phải sớm tại trăm năm trước liền bị triều đình đồ diệt rồi sao? Trên bữa tiệc, một vị tuấn Mỹ đến có chút yêu diễm mặt trắng không tu Mỹ hình nam tử. Âm nhu nói, chẳng lẽ lại... Bạch tiên sinh từ nơi nào đạt được Ta Cực Tông cấm kỵ bí tịch? Nói chuyện nam tử, chính là lần này dẫn người hộ vệ An Nam sứ đoàn vào kinh thành Tây tập sự Hán trưởng hình thiên hộ. Cá Khánh Thu, không phải, Bạch Vĩnh Nghiễn đầu lắc đến tựa như trống lúc lắc bình thường. Ngư đại nhân hiểu lầm, tại hạ mới vừa nói không phải khống tâm, mà là khống lương, củi mới củi. Chỉ thấy Bạch Vĩnh Nghiễn từ trong ngực móc ra mấy cây nhóm lửa dùng dài nhỏ củi. Đứng thẳng lấy để dưới đất. Hơi cúi người. Đưa tay đè lại củi đỉnh. Hít sâu một hơi. Thấp giọng quát nói. Lương độn mộc giới giáng lâm thanh xuân bàn. Mấy cây đã sớm khô cạn củi. Lập tức dọc theo dài nhỏ rễ cây sợi rễ. Đục tiến tấm ván gỗ khe hở. Đồng thời đỉnh cũng sinh trưởng ra từng cây chạc cây. Khai chi tán diệp, mấy giây qua đi, đại sảnh sàn nhà bằng gỗ bên trong. Vậy mà sinh trưởng ra một viên cao ngất nhưng sờ mái vòm cây cối. Trên ngọn cây tràn đầy xanh thảm lá xanh, cùng phấn bạch giống như đào đồng dạng trái cây. Chính theo gió đêm quét, khẽ đung đưa, cái này, múa nhện lão giả lập tức kinh ngạc khó tả. Kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết. Trước mắt cây đại thụ này tuyệt đối không phải huyễn thuật tạo thành, mà là chân thực tồn tại cây cối. Hắn lúc nào sẽ như thế một tay bả hí, Bạch Vĩnh Nghiễn cười híp mắt từ trên cây hái xuống một viên quả. Đặt ở miệng bên trong cắn một cái. Nước văng khắp nơi. Mùi thơm ngát hoành phiêu. Đủ để chứng minh cây cối tính chân thực. Không chỉ như vậy, Bạch Vĩnh Nghiễn vỗ vỏ cây. Trên cành cây lập tức vỡ ra ba đạo khe hở. Hiện lên dựng ngược xếp theo hình tam giác phân bố. Tựa như trên mặt người hai mắt cùng miệng. Càng quỷ dị chính là cây cối mí mắt, ngay tại chậm rãi trên nhấc. Múa nhện lão giả sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tân khách kinh hãi muốn tuyệt. Cao giọng kêu to, bọn thị nữ hoa dung thất sắc. Ngã ngồi trên mặt đất. Toàn trường chỉ có Cá Khánh Thu cùng Vĩnh Linh Tự cùng An Nam sứ đoàn tăng lữ. Tĩnh tọa bất động, một mặt đạm mạc, thụ nhân cực chậm địa mở mắt ra. Lộ ra một đôi màu nâu xám đôi mắt. Liếc nhìn đại sảnh, trầm thấp nói, I am Groot, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, chỉ là mơ hồ cảm thấy thụ nhân nói lời giống như là phiên bang văn tự. Đáng tiếc ai cũng không hiểu phiên văn, múa nhện lão giả đành phải kiên trì, hỏi gió nhạt mây nhẹ đứng dưới tàng cây Bạch Vĩnh Nghiễn. Bạch lão đệ, đây là, viên này a, viên này là trong truyền thuyết. Chấn nguyên tử đại tiên vạn thọ sơn ngũ trang quán bên trong nhân sâm quả thụ tử tôn cây. Bạch Vĩnh Nghiễn trợn tròn mắt nói đến nói dối. Nó đây là tại hướng các vị tự giới thiệu thân phận của nó. Bạch mỗ từng có trong mộng tham gia qua chấn nguyên tử đại tiên nhân sâm quả yến. Tại bữa tiệc thu được một viên hột, có thể mượn trái cây thi pháp. Di hoa tiếp mộc, lệnh phổ thông củi mới biến thành nhân sâm quả thụ. Trong truyền thuyết. Nhân sâm quả 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm lấy kết quả, liên tục vạn năm mới chín. Thường nhân ngửi một chút quả liền có thể sống 360 tuổi. Ăn một cái liền sống 4.000-7.000 năm. Bạch mỗ trồng ra cây ăn quả. Phía trên quả cũng không phải là có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ nhân sâm quả. Chỉ là phổ thông quả đáo. Nhưng thắng ở da mỏng nhân bánh lớn. Thịt quả tinh tế tỉ mỉ. Thơm ngọt nhiều chất lỏng, ăn vào miệng bên trong, mỹ nước nước, ta biết các vị đều đang nghĩ quả đáo. Đến, đừng khách khí, hắn lấy ra đĩa, từ trên cây hái xuống từng khỏa quả đáo, phân phát cho ở đây tất cả tân khách cùng thị nữ. Chỉ là bị điểm đến quả tân khách, đều trừng mắt bầy ở trên bàn phấn hồng bạch đáo. Có chút do dự, I am Groot, thụ nhân lại giống lên một tiếng. Bạch Vĩnh Nghiễn lập tức giải thích nói, đây là cây ăn quả đang nói, nó quả đều là vừa sinh ra hảo quả tử, có tiền mà không mua được. Múa nhện lão giả vô ý thức hỏi, thế nhưng là ta nghe câu nói này cùng vừa rồi câu kia giống nhau như đúc a, làm sao lại là hai cái ý tứ? Người đầy liền có chỗ không biết, Bạch Vĩnh Nghiễn nghiêm mặt nói, nhân sâm quả thụ chỉ có như thế một loại phương thức nói chuyện. Ngoại nhân nghe là cùng một câu nói, nhưng ở thụ nhân hoặc là cây ngữ người trong tai, liền là hoàn toàn khác biệt hai câu. I am Groot, thụ nhân lần nữa gầm thét, Bạch Vĩnh Nghiễn vội vàng phiên dịch nói, đây là nhân sâm quả thụ đang thúc giục gấp rút các vị. Nó kết trái không thể lâu dài, nhất định phải hiện làm hiện ăn, đặt vào không ăn, lập tức liền xấu, giống như là để ấn chứng Bạch Vĩnh Nghiễn nói lời. Cây ăn quả lay động một cái chạc cây, còn sót lại treo ở trên cây kia mấy khỏa quả. Hắn nhan sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ bạch biến thành đen. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, gặp chính Bạch Vĩnh Nghiễn đều được hoan nghênh tâm, cũng học theo cắn mấy cái. Quả nhiên như đối phương nói, thơm ngon nhiều chất lỏng. Cách chương.